Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 483, tiểu nhân. Góc truyện audio.com. Tu La nhanh như vậy tìm được Thoa Ông. Điểm này có chút ngoài Lục Thần dự liệu. Lục Thần vội vàng tìm về Lục Y Y, chuẩn bị chạy về Lưu Vong Thành. Exile City, làm sao? Phải đi sao? Đứt đoạn tiếp theo theo chúng ta. Chấm, tròi nghỉ mắt bốn phía trong rừng rậm. Chậm rãi đi ra mấy con dị tộc. Bọn người kia đầu có hai sừng. Vóc người khôi ngô, màu da khác nhau. Tướng mạo cùng nhân loại có chút tương tự. Thoạt nhìn không tính là quá xấu xí. Ngược lại có vẻ tràn ngập dương cương mỹ cảm. Tuy nói đều mang một ma chữ, nhưng thiên ma tộc lại bất đồng với còn lại ma tộc như vậy. Dáng dấp như vậy, trừu tượng, thiên ma tộc làm tam trọng thiên bá chủ cấp chủng tộc. Mỗi cái thiên ma tộc trên thân người đều có một loại tôn quý khí chất. Đồng thời, thực lực của bọn họ cũng tương đương cường hãn. Thiên ma tộc tộc nhân trong hiện thực thân thể liền vô cùng cường tráng. Thậm chí không thua yêu thú tộc, titan tộc, long nhân tộc như vậy lấy nhục thân sở trường chủng tộc. Hơn nữa không tính là quá khoa trương vóc người. Để cho bọn họ cụ bị thật tốt mẫn tiệp đổ. Có người nói, thiên ma tộc sở hữu một bộ tâm pháp cao cấp tổng số bộ sở hữu trường thành tính công pháp. Thời đại tương truyền. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Hắn đã cực kỳ cẩn thận rồi. Thế mà còn là bị một đội này thiên ma tộc người phát hiện. Trong rừng rậm, đi ra càng nhiều hơn thiên ma tộc. Một người cầm đầu thân cao tới 3 mét. Người khoác kim giáp. Phía sau áo khoác ngoài màu đỏ tùy phong mà phát động. Trước ngực hắn ngực trương ở trên văn tự phiên dịch qua đây chính là Nguyên Soái. Lục Thần cau mày. Hắn ngay từ đầu theo đuôi chi này 300 người thao túng tiểu đội. Không có chú ý tới người này. Không nghĩ tới như vậy một chi tiểu đội dĩ nhiên từ nguyên soái cấp cường giả tự mình dẫn đội. Nhân loại, thiên ma thủ lĩnh đi tới Lục Thần trước mặt. Hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói. Ngươi không sợ chết sao? Lục Thần cau mày, rút ra nghịch thủy kiếm. Xem ra một trận chiến này là tránh không được. Thực sự là bối. Hắn bây giờ thương thế ở cố thể đan dưới sự trợ giúp. Đã sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Tổn thương trình độ ở 50. Tả hữu. Chẳng qua nếu như phát sinh ác chiến lời nói. Hậu quả kia như thế nào cũng không biết. Nhưng bây giờ. Hắn không thể không chiến. Thủ lãnh kia lạnh lùng nhìn Lục Thần. Hai con mắt của hắn đột nhiên từ lục sắc biến thành màu đỏ. Sau đó nhanh chóng khôi phục. Người nhục thân tổn thương đạt được 53. Hơn nữa mất đi cánh tay phải. Chấp hành lần này dò hỏi nhiệm vụ chắc là đã bỏ đi hy vọng a. Đột nhiên. Thủ lĩnh lời nói xoay chuyển. Nếu như ta cho ngươi hy vọng. Nhưng muốn ngươi xuất ra một chút vật làm trao đổi. Ngươi nguyện ý không? Quảng cáo, Lục Thần khẽ nhíu mày. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi con kia quỷ sủng. Làm trao đổi, ta chẳng những sẽ thả ngươi. Hơn nữa có thể cho ngươi một viên tứ chi tái sinh đan. 10 miếng thần nông đan. Lục Thần trong lòng hơi kinh ngạc. Thần nông đan, nguyên soái cấp đừng dường như có thể đổi đan dược so với hắn nhiều ni. Lục Thần gắt gao nhìn chằm chằm thiên ma nguyên soái. Ánh mắt hơi nheo lại. Cho nên, các ngươi, sớm chính là chỗ này. Bọn họ lúc tới, Lục Thần rõ ràng đã đem Lục Y Y gọi trở về. Này thiên ma nguyên soái điểm danh muốn Lục Y Y, nói cách khác bọn họ thấy được Lục Y Y. Đồng thời chứng kiến Lục Y Y cho Lục Thần đan dược. Lục Y Y dáng dấp hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Có chút đặc biệt yêu thích người chơi có lẽ sẽ muốn. Thế nhưng đám người này là thiên ma tộc, chủng tộc bất đồng, bọn họ muốn Lục Y Y đương nhiên sẽ không là bởi vì nàng xinh đẹp. Khả năng duy nhất chính là nàng chế thuốc năng lực, bọn họ sớm ở nơi này mai phục mình. Thiên ma nguyên soái lạnh rên một tiếng, ngươi vẫn không tính là quá đần. Không sai, là các ngươi bên kia có quan binh mật báo. chúng ta mới chỉ có cố ý chia binh hai đường. Một đường hấp dẫn sự chú ý của ngươi. Một đường ở chỗ này mai phục ngươi. Lục thần nhất thời lửa giận trong lòng trung đốt. Hắn bị người bán đứng. Bán đứng người của hắn. Hơi chút một nghĩ có thể xác định. Nhất định là ba cái kia nhiệm vụ quan. Lục thần tay trái gắt gao nắm nghịch thủy kiếm chuôi kiếm. Tốt, để cho ta một người tới chấp hành nhiệm vụ còn chưa tính. Lại còn cùng lão tử chơi một tay. Ta xem ta thực sự là nhịn các ngươi lâu lắm. Cho các ngươi được voi đòi tiên. Ha ha ha ha. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thời gian mang thù sao? Tiểu tử, giao ra cái kia quỷ sủng. Ta tha cho ngươi mạng chó. Lục thần có thể đi tới ngày hôm nay. Ngoại trừ thực lực bên ngoài. Hắn chính là một cái cầu ổn nhân. Đi tới nhất trọng thiên khu vực phía trước. Hắn thường thường muốn đem đẳng cấp soát đầy. Cùng Linh Vũ Dược Tôn đánh một trận. Hắn tiêu hao nửa năm đem thần ma tam biến tu luyện xong. Nguyên bản ở Lưu Vong Thành. Exile City. Lục thần dự định đê điều làm người. Làm cho tiểu mao đoàn kiếm kiếm quân công. Dưỡng dưỡng tổn thương. Các loại. Chờ. Tiểu mao đoàn tiến hóa. Hết bệnh sau này hãy nói. Nhưng mà. Thoa ông đưa lên tàng bảo đồ. Làm cho hắn cùng với Tu La sản sinh đồng thời xuất hiện. Mà giờ khắc này Tu La nhân đã đi tìm Thoa ông. Tử sĩ nhiệm vụ bị người bán đứng. Có người hy vọng chứng kiến hắn phơi thây hoang dã. Tốt, đến rồi tam trọng thiên ta còn thực sự là bối đến nơi đến chốn. Lục thần đột nhiên nở nụ cười. Sau đó căm tức thiên ma nguyên soái. Thả ta đường sống, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Cái kia thiên ma tộc chẳng đáng cười. Làm sao, ngươi cảm thấy ngươi có chọn sao? Lục thần đột nhiên sửng sốt một chút. Cúi đầu, một bên cười một bên lắc đầu. Đi qua ta chán ghét tuyển trạch. Thế nhưng có một bằng hữu nói cho ta biết. Người quý báu nhất quyền lợi, chính là tuyển trạch. Lại nói tiếp. Ta đây một thân tổn thương đều là bái tên kia ban tặng. Nhưng là, ta lại vẫn muốn cảm tạ hắn. Hắn làm cho ta hiểu được rất nhiều. Cũng cho ta lớn lên rất nhiều. Ngẩng đầu, lục thần vẫn ngắm nhìn chung quanh. Những thứ này thiên ma tộc đều là quân chính quy. Trong đó đủ úy cấp cường giả. Thực lực không phải thí luyện bên trong chiến trường những cái này dân binh có thể sánh bằng. Huống trong đó còn có một danh nguyên soái, thiên ma tộc nguyên soái, thực lực cùng nhân loại danh xưng nguyên soái so sánh với. Không biết như thế nào, kéo trọng thương không trọn vẹn thân thể. Lục thần đột nhiên khóe miệng hơi vung lên. Lục thần điên cuồng nụ cười. Hắn thu hồi đi ngược dòng lân vân kiếm. Một tay từ trong hư không chậm rãi rút ra một vật. Vật ấy cả người hiện lên kim quang. Theo nó bị từng tấc rút ra. Nó mặt ngoài chín cái long ảnh cũng theo dần dần bày ra. Tăng, lục thần một bà rút ra vũ khí của hắn. Một tay cầm, đứng ngạo nghễ toàn trường. Bẻ bẻ cổ, vẻ mặt tiếc nuối. Ta tư nhân bác sĩ nhất định rất tức giận. Không có ý tứ tiểu lục. Lúc này đây, ta tuyển trạch, chiến, các ngươi, cùng lên đi. Ta không có thời gian. Lục thần hai mắt bốc lên lục quang. Một giây kế tiếp, cản thi bờ sông tròi nghỉ mát. Trong nháy mắt nổ tung. Ma chi biến đổi, gầm lên giận dữ. Lục thần cả người bạo phát gai mắt kim quang. Ngay sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở thiên ma nguyên soái trước mặt. Thiên ma nguyên soái bên tai. Nghe được một thanh âm. Nhớ cho kỹ, ở trước mặt ta, các ngươi không có tư cách tự xưng là. Mà, quảng cáo, Lưu Vong Thành, Exile City, thành nam khu túc xá thác loạn nhà trệt trong lúc đó. Một người đàn ông đang ở hốt hoảng chạy trốn. Hắn mang theo Lưu Vong mặt nạ, thấy không rõ dáng dấp, nhưng là từ hắn thân thể không khó coi ra. Niên kỷ của hắn nhất định không nhỏ. Lúc này hắn một mặt ở xóm nghèo vậy thác loạn phòng ốc đường nhỏ chung chạy chậm. Một mặt thỉnh thoảng quay đầu, khẩn trương chú ý sau lưng tình huống. Người này chính là Thoa Ông. Hắn đi theo phía sau một con ly miêu. Dường như chính là cái này tiểu gia hỏa trước giờ tới mật báo cho chủ nhân của nó. Tu La thiếp thân thị vệ đang ở hướng thành nam qua đây. Sau khi nhận được tin tức, Thoa Ông trước tiên ly khai nơi ở, tiểu tử kia để cho ta nhiều chống đỡ một hồi. Hẳn là cùng vết thương trên người hắn có quan hệ. Tuy nói duy ngã độc cuồng sáng lập 1 giờ 16 cái nhiệm vụ ghi lại. Nhưng là, thứ nhất nhục thân bị thương không thể duy trì liên tục chiến đấu. Điểm này Thoa Ông nhất quá là rõ ràng. Thứ hai, Tu La thế lực sau lưng mới là hắn chân chính kiêng kỵ. Chỉ có thể chạy ra Lưu Vong Thành. Exile City, tiểu tử, ngàn vạn lần không nên trở về. Tu La sau lưng, là người không cách nào tưởng tượng tồn tại a, phía trước chính là Nam Thành cửa. Ra khỏi Nam Thành môn chính là vạn tộc chiến trường. Tu La cũng không dám đuổi tới. Đang ở khoảng cách Nam Thành môn không đến 200 mét thời điểm. Từ mặt bên trong ngõ hẻm, U Nhiên đi ra một bóng người. Người thật đúng là ngu xuẩn đâu. Ta chỉ phải ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi quả nhiên đã tới rồi. Người nọ ngẩng đầu, phảng phất có thể chứng kiến hắn băng lãnh sau mặt nạ mặt gương mặt đắc ý kia. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.